Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2427, chương 2427, Vân Đỉnh Cuộc Chiến 2. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tiến lên không bao lâu. Đại quân liền tiến nhập Vân Đỉnh trên cao nguyên. Cái kia mênh mông đại thảo nguyên. Căn cứ cự viên tộc cùng Vân Lang tộc đạt thành khế ước. Vân Đỉnh cao nguyên, tất cả đồi núi khu vực thuộc về cự viên tộc tất cả, mà tất cả thảo nguyên thì là Vân Lang tộc địa bàn. Bởi vậy, theo lấy đại quân tiến vào thảo nguyên, tất cả cự viên tộc chiến sĩ liền trước tiên cảnh giác, tiến nhập Vân Lang tộc địa bàn. Bọn họ tùy thời đều có khả năng gặp đến tự tứ phía bát phương công kích. Ô ô, rốt cục, tiến lên không bao lâu. Phía trước truyền đến thê lương tiếng sói tru. Nghe được cái này tiếng sói tru, tất cả cự viên tộc chiến sĩ tức khắc cảnh giác nắm chặt chiến phủ. Nhiều năm cùng Vân Lang tộc chiến đấu, nhường bọn họ thật sâu minh bạch. Vân Lang tộc cũng đã phát hiện bọn họ xâm lấn. Nếu không bao lâu, thành quần kết đội vân sói liền đem từ tứ phía bát phương đối bọn họ khởi xướng trùng kích. Cùng một thời gian, quân sư bảo tọa Thủy Thiên Nguyệt cũng nhẹ nhàng nheo lại hai mắt. Đổi là 3 năm trước đây, nàng khẳng định không biết tình cảnh hiện tại là cái gì. Nhưng là trong quá khứ 3 tới nay điều tra nghiên cứu cũng không phải uổng phí. Đối mặt cái kia liên miên tiếng sói tru, Thủy Thiên Nguyệt biết rõ cự viên tộc cùng Vân Lang tộc chiến đấu sắp mở màn. Thủy Thiên Nguyệt yên lặng từ quân sư trên bảo tọa đứng dậy, tay phải tìm tòi ở giữa, một chuôi mỹ lệ vô cùng pháp trượng xuất hiện ở nàng trong tay, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Thủy Thiên Nguyệt yên lặng ngâm tụng ở giữa, từng đạo quang mang từ Thủy Thiên Nguyệt thân thể bên trên lan ra. Đối mặt với Thủy Thiên Nguyệt dị biến, trong lúc nhất thời tất cả cự viên tộc chiến tướng ánh mắt đều bị Thủy Thiên Nguyệt hấp dẫn. Hồng hộc, rốt cục, sau một khắc, Thủy Thiên Nguyệt pháp trượng đột nhiên vung lên ở giữa, nháy mắt mở ra hai mắt. Trong một chớp mắt, từng đạo rực rỡ gợn sóng từ Thủy Thiên Nguyệt thân thể bên trên khuếch tán mà ra, hướng về cái kia 3000 tên cự viên tộc chiến tướng lan tràn mà đi. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, liên tiếp 9 đạo quang mang, liên tiếp, từ 3000 tên cự viên tộc chiến tướng dưới chân dâng lên. Mỗi một đạo quang mang lướt qua, 3000 cự viên chiến tướng mặt ngoài thân thể liền bao trùm một tầng kiên cố khải giáp. Liên tiếp 9 đạo quang mang lướt qua, tất cả cự ma chiến tướng thân thể bên ngoài quả thực là liên tục bao trùm dòng dã cửu bộ nguyên tố chiến giáp. Ô ô, ô, nương theo lấy Thủy Thiên Nguyệt cử động, chung quanh tiếng sói tru càng phát thê lương, cũng càng phát tới gần. Đối mặt một màn này, Thủy Thiên Nguyệt lộ ra cực kỳ thong dong, lần nữa nhắm lại hai mắt, nhanh chóng ngâm hát lên. Nắm giữ phục chế thần thông sau đó, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. Thủy Thiên Nguyệt phục chế toàn hệ hộ giáp loại thuật pháp, tăng phúc loại thuật pháp, cùng trận pháp loại thuật pháp. Nguyên bản, đổi là tộc khác tu sĩ, nghĩ phục chế nhiều như vậy loại thuật pháp, cái kia đơn giản là đang nằm mơ. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt khác biệt, nàng thế nhưng là thiên hồ tộc tuyệt đại song kiêu một trong, rất thủ yêu thích hai cái tiểu công chúa một trong. Bởi vậy, làm Thủy Thiên Nguyệt đưa ra muốn phục chế thuật pháp thời điểm, thiên hồ tộc Vương Đình vệ đội các đại thuật sĩ, cái nào khả năng cự tuyệt. Mặc dù chỉ riêng trước mắt mà nói, bởi vì Thủy Thiên Nguyệt thực lực và cảnh giới còn quá thấp, nàng thi triển nguyên tố hộ giáp cùng nguyên tố tăng phúc loại thuật pháp uy lực đều phi thường yếu. Thế nhưng là phải biết, Thủy Thiên Nguyệt thế nhưng là một cái toàn hệ thuật sĩ, có thể chỉ bằng vào lực lượng một người liền ngưng tụ ra toàn bộ thuộc tính hộ giáp cùng toàn bộ thuộc tính chi lực. Rốt cục, Thủy Thiên Nguyệt lần nữa mở ra hai mắt, trong tay pháp trượng lại vung ở giữa, liên tục 9 đạo gợn sóng lần nữa từ Thủy Thiên Nguyệt thân thể khuếch tán ra. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, liên tiếp 9 đạo quang hoàn lần nữa từ 3000 cự viên tộc chiến tướng dưới chân dâng lên, đồng thời cấp tốc lướt qua toàn thân. Kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, chỉ trong nháy mắt ở giữa. Tại nắm giữ toàn bộ thuộc tính hộ giáp sau đó, 3.000 cự viên tộc chiến tướng lại nắm giữ toàn bộ thuộc tính chi lực. Liên tiếp thả ra hai đại quần thể loại thuật pháp sau đó, Thủy Thiên Nguyệt đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như nước, thân thể hơi hơi lay động một cái ở giữa. Thủy Thiên Nguyệt nói, tốt, tiếp xuống, các ngươi tự động tiếp chiến, chú ý bảo trì trận hình, không nên bị xông loạn. Nhìn xem xinh đẹp lại đơn bạc Thủy Thiên Nguyệt, vì phóng thích hộ giáp cùng tăng phúc loại thuật pháp, mệt mỏi thành cái dạng này. Tất cả cự viên tộc chiến tướng, tức khắc nắm chặt nắm đấm. Tất cả mọi người đều biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt vốn là không cần như thế mệt nhọc. Dù sao bất kể thế nào đánh, chết đều là bọn họ cự viên tộc chiến sĩ. Lấy Thủy Thiên Nguyệt thực lực, nàng nghĩ đến muốn đi. Căn bản không phải những cái kia vân sói có khả năng uy hiếp. Tại hơn 3 năm trước Thiên Hồ đại tái, căn bản không có bất luận kẻ nào dám can đảm đạp vào Thủy Thiên Nguyệt vị trí số 1 lôi đài. Thậm chí, Thủy Thiên Nguyệt liền đứng ở lôi đài bên trên, chính diện đối cứng hổ tộc cùng sư tộc đại năng, thậm chí nhường bọn họ cùng tiến lên. Thế nhưng là cuối cùng kết quả là, cái kia hổ tộc đại năng cùng sư tộc đại năng rút lui, căn bản là không có dám theo tiếng, đi qua lại không nói. Dù sao, nghe thấy không bằng chính mắt thấy. Thế nhưng là hiện tại, tuy nhiên bọn hắn còn không biết trên người khải giáp đến cùng có bao nhiêu kiên cố, nhưng là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ dao động lực lượng có bao nhiêu cuồng bạo, khủng bố cỡ nào. Ô ô, ngay ở tất cả mọi người cảm động ở giữa, nghẹn ngào sói tru âm thanh bên trong, vô số đạo màu xanh cự lang gào thét lên từ bụi cỏ nhào tới, hướng về cự viên tộc đại quân phát động bỏ mạng công kích. Giết, giết, giết. Đối mặt một màn này, những cái này không biết đã trải qua mấy ngàn, mấy vạn trận chiến đấu cự viên tộc lão binh, tức khắc thê lương gào lên, gào thét âm thanh bên trong. Tất cả cự viên tộc lão binh vung vẩy lên trong tay hắc thạch chiến phủ, chính diện cùng cái kia vân lang tộc chiến đấu. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, chiến phủ vung vẩy ở giữa, từng đạo nhỏ nhẹ xoẹt xoẹt âm thanh liên miên vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đen nhánh hắc thạch chiến phủ lướt qua, tất cả vân lang tộc chiến sĩ toàn bộ theo tiếng bị chém thành hai đoạn. Đối mặt với trước mắt cái này quỷ dị một màn, tất cả cự viên tộc lão binh dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện ngốc trệ. Giao đấu chém giết thời điểm là tuyệt đối không cho phép mất thần, càng đừng nói là ngay tại chỗ ngốc trệ, chỉ hơi một cái dừng lại ở giữa, rất nhiều lão binh liền gặp vân lang tộc điên cuồng công kích. Chi chi, sắc bén, chói tai tiếng vang, bén nhọn kia vuốt sói tức khắc chảo tại vô số cự viên tộc chiến tướng thân thể. Đổi là quá khứ cự viên tộc chiến tướng, một chảo này xuống dưới, da châu khải giáp khẳng định ngay tại chỗ bị xé rách. Ngay cả trên người da thịt, đều sẽ bị hung hăng xé toang một khối. Tàn nhẫn nhất là, một khi gặp liên tục công kích, thậm chí ngay cả xương sườn đều sẽ bị bẻ gãy, liền trái tim cùng ruột đều có khả năng bị móc ra ngoài. Gặp vân lang tộc móng nhọn công kích, những cái kia gặp công kích cự viên tộc lão binh đáy lòng tức khắc dâng lên vô hạn tuyệt vọng. Chiến trường tổn thương chẳng khác nào tử, một khi mất đi chống cự năng lực, người trước ngã xuống người sau tiến lên vân lang tộc tuyệt đối sẽ cấp tốc đem bọn họ kéo vào trong bầy sói. Sau đó nhiều nhất 3 hơi thời gian, bọn họ cũng sẽ bị xé rách thành trăm ngàn khối, phân biệt bị nuốt vào vân lang tộc trong bụng. Chi chi, chi chi. Thế nhưng là, liền ở chút cự viên tộc lão binh nhắm mắt chờ chết thời điểm, trên người lại chậm chạp không có truyền đến bất kỳ đau đớn cảm giác. Ngạc nhiên mở ra hai mắt nhìn lại, cái kia vân lang tộc vuốt sói mặc dù đem trên người khải giáp tóm đến chi chi kêu vang. Hết chương.